Chương 152, thiếu niên kia. Có lẽ rất nhiều chuyện cũng đã định trước, nhưng tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều thứ tràn ngập biến số. Vị kia Trần Quốc Hoàng đế cho rằng Loan tướng quốc Ly quốc sự tình trừ đi hắn bên ngoài, người bên ngoài cũng không biết được chuyện này, nhưng mà ai biết, tin tức này tại Loan tướng quốc chưa ly khai Hoài Dương thành lúc trước, cũng đã lưu truyền tới. Về phần tin tức là như thế nào lưu truyền ra đi đấy, vị kia hoàng đế bệ không thể đi xuống muốn cũng biết là hắn vị kia tốt đệ đệ Lương Vương là một chuyện, mặc dù là ván đã đóng thuyền. Tin tức này giấu giếm đều giấu giếm không thể, có thể vị kia hoàng đế bệ hạ còn là biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, ngày đó liền đem trong ngự thư phòng vài kiện tiền triều vật cũ đều đập phá, cái này nếu rơi vào những cái kia yêu thích cất chứa vật cũ Hoài Dương thành thương nhân trong mắt, chỉ sợ muốn chỉnh túc cả đêm ngủ không yên. Hoàng đế bệ hạ nhà lớn nghiệp lớn, có thể không thèm nghĩ nữa những chuyện này, có thể bọn hắn những thứ này bình thường dân chúng, có thể được đến một kiện cung cấm bên trong vật cái cũng khó khăn, ở đâu còn cam lòng nện. Tại Loan tướng quốc Ly quốc tin tức chưa truyền tới trong phố xá lúc trước, trong hoàng cung truyền ra một đạo thánh chỉ, nhanh tận lực bồi tiếp lục bộ thượng thư, ba điện đại học sĩ, cộng thêm mấy vị ngự lâm quân thống lĩnh đều tề tụ tại trong ngự thư phòng, trọn vẹn nửa canh giờ, giữ ở ngoài cửa Tiết Vũ không biết hoàng đế bệ hạ ở bên trong nói mấy thứ gì đó, hắn một câu đều không nghe thấy, nhưng sau nửa canh giờ, mặt không biểu tình lục bộ thượng thư theo thứ tự đi ra ngoài, lại một nén nhang, ba điện đại học sĩ cũng đi ra ngoài đến. Sau đó trọn vẹn một canh giờ sau đó, mới có mấy vị ngự lâm quân thống lĩnh đi ra ngự thư phòng, nhưng trong ngự thư phòng thủy chung còn có một vị ngự lâm quân thống lĩnh không có đi ra. Tiết Vũ cúi đầu, cẩn thận nghĩ đến vị kia cùng Lương Vương đi được cực gần ngự lâm quân thống lĩnh trước đó vài ngày phạm qua cái gì chuyện sai, một phen suy tư sau đó mới lộ ra cười khổ, cái này cùng Lương Vương đi được gần như vậy cũng đã là chuyện sai, ở đâu còn cần những thứ khác lý do gì. Thẳng đến cơm trưa sau đó hoàn cảnh, vị kia ngự lâm quân thống lĩnh mới thất hồn lạc phách chạy ra ngự thư phòng. Tiết Vũ thường thấy Hoài Dương trong thành vương công quý tộc, quan lại quyền quý cùng triều đình trọng thần, những người kia hầu như sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra chân thật tâm tình, nhưng này vị ngự lâm quân thống lĩnh bởi vì là quân nhân xuất thân, liền lộ ra có chút thô bỉ, bởi vậy liền khống chế không nổi, có lẽ tại ngự thư phòng trải qua sự tình thật sự là thái quá mức ra ngoài ý định, Tiết Vũ không dám như thế nào đi suy nghĩ sâu xa, cũng không còn kịp rồi. Bởi vì bệ hạ tại gặp xong những đại thần này sau đó liền truyền bá thiện, ngự thiện phòng rất nhanh liền lên điều khiển thiện, hoàng đế bệ hạ tại ngự thư phòng dùng cơm xong sau đó, đã nói mệt mỏi rồi, nhỏ hơn nghỉ ngơi, Tiết Vũ tranh thủ thời gian an bài, đợi đến lúc hết thảy an bài thỏa đáng sau đó, vị này nội vụ phủ tổng quản mới chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi tẩm cung, có thể thời điểm này, Trần Quốc hoàng đế gọi hắn lại, Tiết Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trần Quốc hoàng đế nhìn về phía vị này trong cung chờ đợi hồi lâu nội vụ phủ tổng quản thái giám, đột nhiên hỏi, vì cái gì? Tiết Vũ cười khổ, hắn vẫn luôn biết rõ, vị này hoàng đế bệ hạ, sẽ không như ngoại giới làm cho rằng như vậy là một cái bình thường quân vương, chỉ bất quá hắn tự nghĩ một mực cẩn thận làm việc, nhưng vẫn là bị, được vị này hoàng đế bệ hạ đã biết, hắn chậm rãi quỳ xuống, chậm chạp đáp, Lương Vương điện hạ đồng ý vì thành hóa năm món đó chuyện xưa lật lại bản án. Trần Quốc hoàng đế ngẩng đầu, chăm chú nhìn cái tuổi này trên thực tế không thể nói quá lớn nội vụ phủ tổng quản thái giám, thành hóa trong thời kỳ cái kia cái cọc chuyện xưa liên quan đến rất rộng, nguyên nhân gây ra là vị kia chết đi hộ bộ viên ngoại lang tướng quốc Khố Ngân Lượng dùng cho mời sát thủ ám sát Loan tướng quốc, rồi lại đem tội danh giá họa cho mặt khác một vị hộ bộ quan viên, dẫn đến cái kia quan viên bị, được, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, tuy nói cuối cùng ra là hộ bộ viên ngoại lang nên làm, nhưng tiên đế trở ngại mặt mũi, cũng không nói cái gì đó. Chỉ là tìm lý do xử tử vị kia hộ bộ viên ngoại lang liền coi như là chấm dứt. Tiết Vũ liền là năm đó vị kia hộ bộ quan viên trong nhà con út, năm đó may mắn tránh được một kiếp, liền nghĩ lấy vào cung đến ám sát tiên đế. Chỉ bất quá về sau tiên đế chết bệnh, Tiết Vũ liền nghĩ lấy lật lại bản án một chuyện. Nhưng những này năm chợt có nói bóng nói gió, đã sớm nhìn ra trước mặt vị này hoàng đế bệ hạ không có cái tâm tư này. Hoàng đế bệ hạ thở dài, có một số việc không phải trẫm có thể làm chủ, ngươi đang ở đây trẫm bên người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại còn không biết. Tiết Vũ nói khẽ, bệ hạ chẳng qua là cảm thấy không nên, vì là đã thành kết cục đã định sự tình lại hao tâm tổn trí lực lượng, vì vậy Trần Quốc nhiều như vậy năm mới trì trệ không tiến. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem Tiết Vũ, chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra, các ngươi đều cho rằng trẫm đã mất đi nhuệ khí, ngươi là như thế này, Loan tướng quốc là như thế này, đã liền Lương Vương cũng là như thế này, có thể các ngươi không có ở trẫm cái này trên ghế ngồi, tự nhiên không biết trẫm nên làm những gì. Trẫm trên vai là nghiêm chỉnh cái Trần Quốc, mỗi tiếng nói cử động đều muốn suy nghĩ, ở đâu là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Tiết Vũ quỳ trên mặt đất, nhẹ nói, có thể Trần Quốc còn chưa tới muốn tiêu diệt thời điểm, tự nhiên không có khả năng hết thảy đều lấy Trần Quốc tồn vong với tư cách toàn bộ người ý tưởng. Bệ hạ không ngã án có không ngã án lý do, Không có gì hay nói, chỉ bất quá ta nghĩ chứng kiến lật lại bản án cái ngày đó, ta tin Lương Vương. Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng cười cười, quả nhiên từ đầu đến cuối nghĩ đến làm cho hắn leo lên ngôi vị hoàng đế người nếu so với muốn cho trẫm leo lên ngôi vị hoàng đế người muốn hơn rất nhiều. Tiết Vũ quỳ, không nói thêm gì nữa, hắn có thể không thể nhìn thấy cái ngày đó kỳ thật không trọng yếu, quan trọng là hắn vẫn luôn tin tưởng Lương Vương sẽ không nuốt lời. Lương Vương cùng hoàng đế bệ hạ không giống vậy, hai người này coi như là trong huyết mạch chảy giống nhau máu, nhưng hai người vốn là không giống vậy. Tướng quốc bên ngoài phủ lại xuất hiện một nhóm lớn thám tử, tất cả nhà đều có. Tin tức này là Lương Vương thả ra đấy, nhưng Lương Vương lại không nghĩ nhìn xem tướng quốc phủ gặp như thế nào đối mặt, bởi vì không có ý nghĩa. Loan tướng quốc tổng có thể tìm tới phù hợp biện pháp giải quyết, vị kia Lương Vương điện hạ tại trong vương phủ, các loại, chờ đến từ hoàng cung thánh chỉ. Tại cái nào đó tiền triều trong chuyện xưa, vị kia tại Huyền Vũ môn trước khởi sự Thái Tông hoàng đế, chính là trong hoàng cung làm ra cải biến cả đời quyết định, hắn quyết định noi theo. Về phần vì sao hắn sẽ cải biến chủ ý, tại Loan tướng quốc ly quốc lúc trước liền làm như thế, đó là bởi vì vị này Lương Vương điện hạ nhận được đến từ tướng quốc trong phủ một phong thơ. Lá thư này trên chỉ có đơn giản mấy chữ, nhưng tuyệt đối là Loan Bình tự tay làm cho sách. Vị này Loan tướng quốc tại Trần quốc triều đình đã bao nhiêu năm, chữ của hắn dấu vết tuyệt đại mấy triều đình trọng thần đều có thể phân biệt, bởi vậy Lương Vương tin tưởng không nghi ngờ. Trên thư chỉ có 8 chữ, nên ngừng không ngừng, ngược lại nhận kia loạn, ai có thể cũng sẽ không nghĩ tới. Tại Hoài Dương thành thành đông một lúc giữa thi họa trong tiệm, có một thiếu niên áo xanh ôm một đống lớn ngân lượng một tia ý thức đưa cho cái kia nghèo kiết hủ lậu thất vọng người đọc sách. Sau đó hắn rất thiện ý nhắc nhở, người tốt nhất chạy nhanh ly khai Hoài Dương thành. Loan tướng quốc là một quốc gia cột trụ, lại là sách đạo mọi người, kể từ đó, tự nhiên Hoài Dương thành có thật nhiều phản phất Loan tướng quốc chữ thư phòng cùng người đọc sách, không ai có thể biết rõ, vị này thành đông nghèo kiết hủ lậu người đọc sách mới là trong đó phản phất được tốt nhất. Người đọc sách nhìn xem cái này nói là ngưỡng mộ Loan tướng quốc bản vẽ đẹp, lại mua không nổi Loan tướng quốc những cái kia bản chữ mẫu thiếu niên, vì vậy liền tới tìm hắn thiếu niên, vẻ mặt kinh ngạc,